Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 79, gió nổi lên thiên đường. Thiên đường thành tựa hồ rỗng không ít, tựa hồ cũng đã mất đi phồn hoa của ngày xưa, ngay cả trong tửu lâu người cao đàm khoát luận đều ít. Tất cả mọi người đang trầm mặc sinh hoạt, trầm mặc chú ý đến phía trước tin tức, nhưng tại một cái nào đó địa phương âm u, những côn đồ làm hại trong thôn kia, nhưng lại không biết vì sao, tại từng đám chết đi, có rất nhiều, tựa hồ cũng là bị huyền thú vồ chết, nhưng cũng có rất nhiều, chính là chết tại dưới đao kiếm, mà quân đội mật thám, cơ hồ toàn bộ bị lão nguyên soái thả ra. Trước đó, lão nguyên soái quyền cao chức trọng, cơ hồ chú ý không đến, nhưng lần này lại là hạ ngoan tâm. Phàm là người ức hiếp xuất trinh tướng sĩ gia quyến, phàm là người ức hiếp chiến tử tướng sĩ gia quyến, phàm là người ức hiếp tàn tật tướng sĩ gia quyến, giết không tha. Lúc đó lão nguyên soái hạ mệnh lệnh này thời điểm, con mắt là đỏ, cùng lúc đó đang làm những chuyện này còn có hoàng đế bệ hạ mật vệ, lãnh đao ngâm lão tướng quân thủ hạ Tâm Phúc, mà Ngọc Đường hình phạt cũng nhằm vào phương diện này, một lần nữa quy định sẽ nghiêm trị từ nặng. Cho nên toàn bộ Ngọc Đường quốc lưu manh bọn côn đồ thật đúng là gặp vận rủi lớn. Tình hình kinh tế căng thẳng, ra ngoài thu chút phí bảo hộ, nói không chừng đầu liền bay. Cái này tất nhiên là một trận tàn khốc tới cực điểm đánh giằng co. Mà Hàn Sơn Hà bên kia Đông Huyền Hắc Kỵ, từ trước đến nay tự xưng là thiên hạ đệ nhất cường quân, gặp phải Thiết Kỵ sức mạnh như thế đối thủ, cũng tất nhiên sẽ cường lực phản công. Trận chiến này, hưu chết vào tay ai, thật sự là không tốt bên dưới phán đoán. Đến tiếp sau viện quân không ngừng cuồn cuộn xuất phát, nhưng tất cả đế quốc cao tầng đều biết, chân chính có thể quyết định thắng bại, cũng chỉ có Thiết Tranh 10 vạn đại quân. Đây mới thực sự là, cũng là hiện giai đoạn có thể cầm ra được cường lực nhất lực lượng. Nếu là Cửu Tôn đại nhân vẫn còn ở đó, vô số người Ngọc Đường trong lòng đều đang yên lặng nghĩ đến. Nếu là Cửu Tôn còn tại, khỏi cần phải nói, Đông Huyền Hắc Kỵ căn bản cũng không dám phóng xuất. Làm sao về phần sẽ có bực này nguy như chồng trứng sự tình phát sinh. Lời như vậy, từ từ ở trong Ngọc Đường quốc tạo thành một cỗ chủ lưu. Mặc kệ là tiệm cơm quán rượu khách sạn hay là mua bán bề ngoài các loại, nhắc lên chuyện này, đều thở dài. Nếu là Cửu đại nhân vẫn còn, Hắc Kỵ dám đến. Nếu là chín vị đại nhân vẫn còn, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không dám ra ngoài động. Ai, chín vị đại nhân nếu là còn sống, thật là tốt biết bao. Thiết Cốt Quan, có vẻ như khoảng cách chín vị đại nhân gặp nạn Thiên Huyền Nhai đã không xa. Có người thần sắc thẫn thờ, thật muốn đi bái tế chín vị đại nhân. Cái gì không xa, ngươi hồ đồ rồi a. Thiên Huyền Nhai chính là tại Thiết Cốt Quan phía sau. Tại chúng ta trong nước, Cửu đại nhân chính là ở trong nước Ngộ Hải. Làm sao có thể? Ai, đến 15 tháng 7 hôm nay, Đông Huyền 20 vạn đại quân bày trận, cùng ta Thiết Tranh tướng quân triển khai quyết chiến. Trước mắt tình hình chiến đấu giằng co, song phương tiếp cận 50 vạn đại quân, tại Thiết Cốt Quan một đời 3.000 dặm phương viên ác chiến. Bất phân thắng bại, nhưng quân ta thương vong thảm trọng, tiền tuyến tin tức như là trang giấy đồng dạng bay tới. Ngọc Đường tâm tình của người ta cũng càng ngày càng nặng nặng, lòng của mỗi người đều nâng lên trên cổ họng. Chiến tranh không ngừng mà tại giằng co, Thiết Tranh đại quân xuất chinh ngày thứ 45, Vân Dương từ trong bế quan đi tới. Hiện tại, tiền tuyến đã tiếp cận thối nát. Vân Dương sau khi đi ra, không nói hai lời, trực tiếp độc thân hướng đông. Trời cao gió nổi lên, một mảnh mây trắng phóng lên tận trời, tại gấp gáp tiếng gió thúc đưa phía dưới, ung dung mà đi. Thiên đường thành gió, bỗng nhiên tăng lớn. Hô hô hô, lão nguyên soái ngửa đầu nhìn xem thiên đường trên quảng trường. Cái kia phần phật đón gió bỗng nhiên phiêu khởi thiên đường long kỳ. Thật lâu không nói, loại cảm giác này rất quen thuộc. A, từng có lúc gió nổi lên thì vân dũng thì lôi chấn thì thổ long đằng, kim quang diệu, gợn sóng lên, mộc ngút trời, ánh lửa sông, máu đầy trời. Bây giờ, gió lại lên, chỉ tiếc, cửu tôn chi uy, khó mà tái hiện. Lão nguyên soái chắp hai tay sau lưng, thần thái tiêu điều, thở dài một tiếng, thiết cốt quan trước, tiếng chém giết rung trời. Hai quân giao chiến, đỉnh đầu mũi tên như là mưa to gió lớn, cơ hồ không có ngừng qua. Đây không phải mấy trăm mấy ngàn người, chính là mấy vạn, mấy chục vạn binh sĩ đang chiến đấu. Phốp, một mũi tên sát thiết tranh mặt bắn xuyên qua. Thiết tranh sắc mặt như sát, ngay cả mí mắt đều không có chớp một cái. Hắn đứng tại chỗ cao, trên thân chính là sáng loáng áo choàng màu vàng, trong lòng bàn tay hai trượng năm trường thương, dưới hông chính là chiều cao trượng năm, thần tuấn tới cực điểm truy phong xích viêm câu. Đỉnh đầu kim khôi, eo đeo trường kiếm, hắn ngay tại chỗ cao này, cưỡi ngựa hùng trì, lạnh lùng nhìn xem chiến trường. Thân là tam quân chi soái, hắn biết chính mình hẳn là tại trong soái trướng, nhưng bây giờ đối mặt Hàn Sơn Hà Đông Huyền quân đội điên cuồng tấn công, hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, lấy bắt mắt nhất giả dạng, lù lù bất động. Hắn muốn để tất cả tác chiến tướng sĩ chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy bọn hắn đại soái giống như một tòa hùng vĩ núi cao, liền đứng ở chỗ này, y nguyên đứng ở chỗ này, liền xem như trời sập xuống, đại soái như cũ tại hai quân trước trận, mấy vạn binh mã đang chém giết lẫn nhau. Ngay phía trước chính là một chi xâm nhiên kỵ binh, từ người đến ngựa toàn bộ đều là màu đen. Mặc dù đang chém giết lẫn nhau, âm thanh tiếng động vang trời trên chiến trường, chi đội ngũ này y nguyên trầm tĩnh tựa như là núi cao khối băng, ngay cả ngựa đều là lẳng lặng địa phương, mang theo một loại vô hình kiềm chế chi khí. Đó là một loại xuất sinh nhập tử đằng sau lạnh nhạt. Bọn hắn căn bản không có đem trước mắt chiến đấu để ở trong mắt. Trong mắt của bọn hắn, không có sinh tử thắng bại, chỉ có giết chóc. Đồng dạng kỵ binh, ở trong Ngọc Đường quân trận, cũng có đồng dạng một chi, cách ăn mặc cơ hồ giống như đúc. Hắc kỵ cùng thiết kỵ, khác nhau chỉ ở tại hắc kỵ chính là áo đen hắc giáp hắc mã màu đen, mũ giáp chiến bào màu đen. Mà thiết kỵ, chỉ là tại trên đồng dạng giả dạng này, tăng thêm một cái thiết sắc mặt nạ. Chỉ có tại trên thiết sắc mặt nạ này, mới có người một nhà mới có thể phân biệt tiêu chí. Song phương đều là hung tợn nhìn đối phương, trong mắt không còn gì khác. Trên chiến trường tất cả sinh tử, giờ khắc này, đều không tại trong mắt. Thiết tranh ngang nhiên đứng đấy, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, tỉnh táo hơn hằng. Hắn tựa hồ là trong cuồng phong sóng lớn đá ngầm, lặng lẽ chú ý đến trên chiến trường tất cả mọi thứ. Ung dung không vội điều binh khiển tướng, đem trong tay mình binh lực, mỗi một chi đội ngũ tác dụng đều phát huy đến tối đại hóa. Mỗi một lần mới đội ngũ cắm vào chiến trường đều là địch nhân yếu ớt nhất, chỗ yếu nhất, nhưng đối phương lập tức làm ra phản ứng, cũng thường thường để hắn phi thường khó chịu. Hắn mỗi một cái chỉ huy thủ thế đều là chém đinh chặt sắt, tư thế thậm chí là tràn đầy yêu nhã tiêu sái. Ở bên cạnh mỗi một cái tướng quân đều là sùng kính mà cuồng nhiệt nhìn xem hắn, cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh của hắn. Bọn hắn thật sâu biết, cũng không phải là mỗi một chi đội ngũ đều có thể có dạng này một cái thống soái. cũng không phải là mỗi một cái thống soái cũng có thể làm đến dạng này giọt nước không lọt. Chủ soái ổn định trầm tĩnh, chính là tam quân tướng sĩ thuốc an thần. Dạng này chủ soái vẫn còn, chúng ta liền sẽ không bại. Thiết Tranh trên mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng lại đã sớm như là dầu sắc. Hắn biết mình đã sắp chống đỡ không nổi, nhưng đối phương chí mạng sát chiêu vẫn còn không có ra. Hàn Sơn Hà từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ. Trước mắt cùng Thiết Tranh loạn chiến, chỉ là dưới trướng hắn tam đại tướng quân, liền ngay cả trước mặt 20.000 hắc kỵ bầy ở ngoài sáng kia, đều tuyệt đối không phải Hàn Sơn Hà chí mạng chi thủ. Hắn nhất định còn có hậu chiêu, nhưng hắn hậu chiêu đến cùng ở đâu? Thiết Tranh trên mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng tại vội vàng suy tư. Dạng này chiến đấu tiếp, chỉ có thể là liều tiêu hao, nhưng chính mình lại là tuyệt đối tiêu hao không nổi. Thiết Tranh rất rõ ràng, chính mình tất cả viện binh đều đã đến, phía sau, trong nước sẽ không bao giờ lại cho mình một tơ một hào duy trì. Nhưng đối phương tiếp viện binh mã, lại là liên tục không ngừng. Phía sau mình, chính là Thiết Cốt Quan. Nếu là Thiết Cốt Quan từ đầu đến cuối không có bị công phá qua, chính mình theo quan mà thủ, liền xem như Hàn Sơn Hà dốc hết cử quốc chi lực đến đây tiến công, mình cũng có thể có nắm chắc đem hắn cự chi quan ngoại. Nếu không được, cũng có thể liều một cái đồng quy vu tận ngọc thạch câu phần. Nhưng đối phương lại đem Thiết Cốt Quan công phá, mà lại hoàn toàn phá hư. Chờ chính mình xuất lĩnh đại quân vượt trên tới thời điểm, đối phương nhưng lại lập tức thối lui ra khỏi Thiết Cốt Quan. Dưới tình huống như vậy, Thiết Tranh liền xem như toàn thân là gan, cũng tuyệt đối không dám trú đóng ở Thiết Cốt Quan. Chỉ có thể ở Thiết Cốt Quan bên ngoài, bên trên một mảnh bình nguyên, cùng đối phương giằng co. Ai biết đối phương công phá Thiết Cốt Quan đằng sau làm cái gì ác độc bố trí? Coi như không có bố trí, Thiết Cốt Quan ngay cả quan tường đều sập, còn nói gì theo quan mà thủ? Đối phương đến đây tiến công, lại đem chính mình làm cho cùng đối phương ở vào đồng dạng hoàn cảnh. Thiết Tranh sau lưng có 30.000 thiết kỵ, từ đầu đến cuối, mặc kệ thế cục như thế nào nguy hiểm, 30.000 thiết kỵ này hắn cũng không có đụng tới. An, tốt nhất, ở tốt nhất, nếu là một khi chiến cuộc thối nát, 30.000 thiết kỵ này chính là hắn cuối cùng một tay liều mạng át chủ bài. Ô ô, trầm muộn tiếng kèn tại đối phương trong quân doanh vang lên. Một đạo dòng lũ đen ngòm, chậm rãi xúc động, từ chậm đến nhanh, từ từ tạo thành bén nhọn gào thét. Tiếng chân chỉnh tề kia liền như là thúc hồn tiếng chuông. Tại đối phương kèn lệnh vang lên một sát na kia, Thiết Tranh không chút do dự phất tay. Bên này chống trận cũng là đồng thời vang lên. Quân trận đằng sau, chỉnh tề 5.000 thiết kỵ đồng thời xuất động. Trên chiến trường, hai chi đội ngũ riêng phần mình như là màu đen nộ long, trầm tĩnh hướng về đối phương lao vùn vụt. Hai nhánh quân đội không có bất kỳ cái gì một người phát ra tới cái gì khàn cả giọng như thế gầm rú, ngay cả kêu đau một tiếng đều không có. Cứ như vậy trầm mặc riêng phần mình xông đi lên. Trong mắt tất cả đều là chiến ý điên cuồng cùng liều lĩnh sát khí. Hai chi nộ long đồng dạng kỵ binh tại trong trầm mặc oanh một tiếng đụng vào nhau. Trong chốc lát, bên này Thiết Tranh, bên kia ngay tại chỗ cao quan chiến Đông Huyền tướng lĩnh, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, sóng máu bài không mà lên. Tinh nhuệ đối với tinh nhuệ, hắc kỵ mặt không biểu tình, không nhìn bên người đồng bào không ngừng rơi xuống dưới ngựa, chỉ là cầm trong tay binh khí điên cuồng tiến công vọt tới trước. Thiết kỵ người người đều là thiết sắc mặt nạ, đồng dạng giữ im lặng. Đây là chiến trường, hết thảy lấy binh khí nói chuyện, lấy sinh tử nói chuyện. Phốp phốp, Ngọc Đường Tiết Kỵ dẫn đội, chính là Tiết Kỵ phó thống lĩnh Ngô Quân Đao. Trong tay hắn tinh cương trường thương như là như hạt mưa rải ra. Điểm điểm hàn tinh hiện lên, từng đạo thân ảnh màu đen bị hắn bốc lên, rơi xuống, chiến mã một khắc không ngừng, trực tiếp xuất lĩnh chính mình dưới trướng, như là một thanh bén nhọn đao, giết tiến đối phương nội địa. Mà đối phương cũng đồng dạng chiến thuật, vọt thẳng tiến Thiết Kỵ trong trận doanh. Ngoại trừ binh khí va chạm thanh âm bên ngoài, hết thảy đều đang trầm mặc. Song phương đều phía trước tiến, song phương đều tại tử vong. Một bóng người màu đen bị đối phương chiến mã bỗng nhiên đụng bay, hướng ngang rơi xuống đất, đang muốn đứng lên, nhưng vô số phe mình đối phương tuấn mã nhanh chóng che mất hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.